Đúng vậy, đánh chết cũng không nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, thả đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân, các người quen nhau sao? Phương Oánh Oánh có chút giật mình, nàng quét ánh mắt qua người cả hai, đương nhiên, phần lớn thời gian đều tập trung lên người nam nhân thô tục háo sắc. Bây giờ nàng cuối cùng hiểu được tại sao đối phương lại hỏi mình về tướng mạo của tên họ Âu Dương, không chừng lúc đó hắn đã đoán ra tên họ Âu Dương là người quen của hắn. Ghê tởm, thế mà không nói sớm cho mình, rõ ràng không xem mình là huynh đệ mà. Phương Oánh Oánh cảm thấy cần phải tìm dịp thảo luận với đối phương về ý nghĩa hai chữ huynh đệ một lần nữa, đồng thời trong lòng mơ hồ có một nỗi lo lắng, nếu là người mà hắn quen biết, liệu hắn có thể không giúp mình nữa không? Tuy nhiên nỗi lo của nàng hiển nhiên là dư thừa, bởi vì câu nói kế tiếp của tên họ Âu Dương hoàn toàn khiến nàng vứt nỗi lo lên 9 tầng mây. Chỉ nghe đối phương khinh miệt nói, Phương thư ký, hệ thống bảo an của công ty các cô xem ra không ổn, sao ngay cả ăn mày cũng có thể nói vào là vào được. Hai chữ ăn mày này ám chỉ ai? Ở đây chỉ có 3 người, đương nhiên không cần nói ra cũng biết. Hướng Nhật còn chưa nói gì, Phương đại thư ký đã nổi nóng. Dĩ nhiên nàng không chấp nhận cho người khác bội nhỏ công ty mình, huống chi đối phương còn chỉ mũi dùi vào nam nhân mà nàng có phần xem trọng, như thế nàng không tức giận sao được. Âu Dương tiên sinh, xin anh ăn nói thận trọng, chuyện của công ty chúng tôi không cần người ngoài nói ra nói vào, hơn nữa, vị tiên sinh này chính là... Ấy Hướng Nhật vung tay lên cắt ngang lời của nữ thư ký, hắn biết không thể để cho nàng nói hết, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiếp theo lạnh lùng hướng ánh mắt sang tên Âu Dương, tiện ở một bên, DK mở mày vừa ăn cứt à, sao mồm thối thế? Nếu đối phương đã không nể mặt hắn, Hướng Nhật cũng không cần giữ lễ nữa. Âu Dương kiếm sửng sốt, sau đó phẫn nộ không thôi, vốn khẩu khí nói chuyện của nữ thư ký đã chọc tức hắn. Bây giờ thấy gã ăn mày kia ngang nhiên dám chửi hắn trước mặt mọi người, máu lại càng dồn lên não, hắn xông tới định dốc hết sức đánh Hướng Nhật. Theo đánh giá của hắn, thân thể đối phương gầy yếu như vậy tuyệt đối không chịu nổi một đấm của mình. Hướng Nhật đã sớm biết thằng tiện nhân kia không phải người biết dùng đầu óc để suy nghĩ. Lúc đầu ở Thiết Gia hắn vừa nghe được chuyện mình là vị hôn phu của nữ sĩ quan cảnh sát liền lập tức bỏ đi. Ngay cả một câu chào chủ nhà cũng không có. Có thể thấy thằng này chẳng những bụng dạ hẹp hòi mà còn là hạng người không biết phép tắc. Bây giờ chỉ mới bị sỉ nhục một câu đã không để ý đến hình tượng gì nữa. Trong công ty của người khác mà nói động thủ là động thủ. Lần đầu tiên Hướng Nhật bắt gặp loại đầu óc giống tuếch như vậy. Tuy nhiên hắn không thèm để thằng kia vào mắt. Xem đối phương, chân nam đá chân siêu, lao tới. Mặc dù thoạt nhìn bề ngoài thân hình cao to rất có sức uy hiếp. Nhưng bên trong chỉ là một tên nhị thế tổ bị tử sắc tàn phá sức khỏe mà thôi. Dựa vào hắn mà cũng đòi động thủ với mình, chỉ có 4 chữ để hình dung không tự lượng sức. Phương Oánh Oánh bên cạnh có chút đau đầu, nàng xoa xoa cái trán, thiếu chút nữa quên mất, nam nhân háo sắc này mặc dù là ông chủ đứng sau màn của công ty, nhưng hắn cũng không phải người tốt lành gì, thậm chí có thể nói là một tên hết sức thô bạo. Điều này vì nữ thư ký đã từng theo hắn vào sinh ra tử nên không hề hoài nghi. Bây giờ thấy tên họ Âu Dương chủ động đi trêu chọc hắn, không phải tự tìm đường chết hay sao? Quả nhiên, vừa mới nhắm mắt, thì chỉ nghe được một tiếng a thảm thiết. Khi mở mắt ra, cái tên vừa rồi khí thế còn rất hung hăng định tính sổ với người ta đã ngã xuống đất, cả người cong lại như tôm hùm. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắn, hiển nhiên nam nhân ra tay cũng không nhẹ. Trên thực tế, Hướng Nhật cũng chỉ chờ đối phương đến gần rồi tặng cho gã một cước. Có điều hắn có thể chỉ tay lên trời thề rằng, một cước này tuyệt đối không dùng nhiều lực. Nếu không đối phương sẽ không chỉ như bây giờ, ngã xuống đất nhưng vẫn còn sức để giãy giụa mà đã sớm bất tỉnh rồi. Đương nhiên, hắn không nặng tay cũng là có lý do. Đầu tiên, đây là công ty của mình. Không thể để xuất hiện chuyện đổ máu ở đây được, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của công ty, cho dù hắn tự thấy không sao cả, nhưng cũng nên cân nhắc dùng Tô Úc nữa chứ. Tiếp theo, nhất định tên này có quan hệ thân thuộc với Thiết gia. Dù thế nào mình cũng phải nghĩ đến cảm nhận của Thiết mẫu. Không thể để bà cho rằng mình là người tàn nhẫn suốt ngày chỉ biết đến bạo lực và máu tanh. Mặc dù động thủ có thể không nặng, nhưng động khẩu không thể không tàn nhẫn. Hướng Nhật chỉ vào tên tiện nhân họ Âu Dương đang lồm cồm bò dậy, giọng nói kiêu ngạo như kiểu người chiến thắng trong những trận đánh nhau trên đường phố. Cút, đừng để ông đây nhìn thấy mày lần nữa, nếu không thấy một lần đánh một lần. Hai mắt Âu Dương kiếm đầy tia máu, ánh mắt oán độc của hắn khiến người ta không chút nghi ngờ rằng nếu bây giờ trên tay hắn có một khẩu súng, chắc chắn hắn sẽ không do dự nổ súng bắn đối phương. Đáng tiếc bây giờ trên tay hắn cái gì cũng không có, mà vệ sĩ bên người lại không có ở đây. Vừa rồi đã nếm qua sức mạnh của đối phương nên hắn căn bản không dám mạo hiểm xông lên nữa. Mặc dù bản thân hắn là người không có đầu óc, nhưng không có nghĩa là không sợ chết. Nhìn cái gì, nói mày cút có nghe hay không? Hướng Nhật đi về phía hắn, nhận tiện cua cua nắm đấm trên tay để uy hiếp. Trong lòng đã bắt đầu tính toán, bây giờ chỉ cần đuổi tên tiện nhân kia đi, có lẽ sau này hắn sẽ không còn mặt mũi quay trở lại nữa. Hướng Nhật hiểu rõ mấy tên nhị thế tổ kiểu này rất xem trọng sĩ diện, bị mất mặt ở đâu một lần thì sẽ không trở lại đó nữa. Mặc dù bây giờ sử dụng thủ đoạn bạo lực có hơi mâu thuẫn với cách giải quyết hòa bình mà ban đầu nữ thư ký đề nghị, nhưng cuối cùng vẫn đạt được mục đích. Hơn nữa Hướng Nhật cho rằng cách làm kiểu này là trực tiếp và hữu hiệu nhất. Huống chi, cứ như vậy, mình sẽ không cần dùng đến cái biện pháp truyền thống là đóng giả bạn trai. Cũng không cần lo lắng đối phương đi tố cáo với nữ sĩ quan cảnh sát cũng như những sóng gió vì ghen tuông có thể nảy sinh. Quả thật là một mũi tên trúng hai đích. Nghĩ đi nghĩ lại, Hướng Nhật bắt đầu bội phục chính mình tính toán như thần. Thấy đối phương đi về phía mình, trong lòng Âu Dương Kiếm lập tức có ý sợ hãi. Tuy nhiên bên cạnh vẫn còn một nữ nhân. Hắn nếu cứ vậy mà chạy đi, có lẽ làm người sẽ ngóc đầu lên nổi nữa. Nhưng mà hắn vẫn còn nhớ như in một cước vừa rồi của kẻ kia. Nếu như không đi, nhất định sẽ bị đối phương đánh cho một trận nữa. Trong nhất thời, Âu Dương Kiếm lâm vào tình thế khó xử. Mắt thấy đối phương càng ngày càng gần, Âu Dương Kiếm hung hăng nghiến răng một cái, đang định trước tiên đi ra ngoài để chờ ngày khác trở lại trả thù. Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tô Úc cầm một tập văn kiện trên tay đi vào. Âu Dương Kiếm giống như bắt được phao cứu mạng, chỉ sau 2-3 bước đã vọt tới trước mặt của nàng. Tay chỉ vào kẻ đang uy hiếp mình, miệng thì nói, Tô tiểu thư, công ty các cô thật sự làm người ta quá thất vọng, nếu như hôm nay cô không đuổi người này đi, tôi quyết định sẽ không hợp tác với công ty các cô nữa. Tô Úc hơi ngẩn người, nàng vừa mới vào phòng làm việc còn chưa nhìn rõ ai ở bên trong, chỉ thấy một bóng người vụt xuất hiện trước mắt, một giọng nói đáng ghét vang lên bên tai. Nghe qua cái giọng này là nàng biết đấy là tên đại công tử của Âu Dương Thế Gia gần đây luôn bám giết lấy mình. Theo bản năng, nàng lui về sau một chút để duy trì khoảng cách với hắn. Sau đó mới nhìn xem người mà hắn muốn đuổi đi rốt cuộc là ai. Dù sao vừa rồi lúc mới vào cũng chỉ cảm giác trong phòng làm việc có 3 người. Nữ thư ký đương nhiên không phải nhắc đến, Tô Úc rất quen thuộc với vóc dáng của nàng ta. Mà tên đại công tử của Âu Dương gia cũng sẽ không diễn trò mình tự đuổi mình, vậy chỉ có người còn lại. Tô Úc nhìn về phía người thứ ba, khi nhận ra đấy là bóng người quen thuộc mà nàng ngày nhớ đêm mong cũng như xuất hiện trong mộng nàng không biết bao nhiêu lần, ánh mắt sững lại, sau đó không ngăn nổi niềm vui mãnh liệt tuôn trào, nàng vội vàng chạy tới, giọng nói cũng trở nên kích động, ông, sao anh lại tới đây? Tuy nhiên kích động thì kích động, nàng vẫn hiểu cần phải thay hắn giấu giếm thân phận. Nhân lúc rảnh rỗi, qua đây ngó một chút. Câu trả lời của Hướng Nhật không khác câu hắn trả lời nữ thư ký lúc nãy nhiều lắm. Chỉ đổi, xem, thành, ngó. Điều này làm cho Phương Oánh Oánh ở một bên tức đến nỗi nghiến răng ken két. Cách nói thản nhiên của nam nhân làm cho Tô Úc có phần thất vọng, đang định nói gì đó. Tên Âu Dương đại công tử bên cạnh bị bỏ rơi nãy giờ mang vẻ mặt âm trầm nói xen vào. Tô tiểu thư, chuyện này là thế nào?

buổi tối không phải là em nói anh phải ngủ sơ lan sao? Đó là bồi thường phải không? Ây da, chờ khi các nàng kia đi ngủ thì người ta mở cửa cho anh vào còn không được hay sao? An Tâm oán trách liếc nhìn Lưu Manh một cái, giống như đang muốn nói anh tại sao lại trở thành đần độn thế kia. Thực ra, nàng cũng đã nhìn ra ý tứ bất lương của hắn, biết hắn cũng không phải không muốn mình, chỉ vì hắn ngại Sở Sở và Thanh Thanh ở bên ngoài kia, vì không muốn làm hắn thất vọng, nàng mới rời lại, tối nay, bồi thường. Thật ư, vẻ mặt Hướng Nhật mừng rỡ, xem ra vào buổi tối hôm nay hắn không cần phải cầu khẩn ai nữa. Lưu Manh nhìn kỹ cô nàng trước mặt mình, trong lòng tự cho là mình rất anh minh, đang muốn nói gì nữa thì tiếng đập cửa vang lên dồn dập, chỉ nghe âm thanh của Sở Sở cùng Thạch Thanh vang lên, Hướng Quỳ, bên ngoài có người tìm anh kìa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 249, so với mò kim đáy biển còn khó hơn nhiều, có chuyện gì xảy ra à? Người Hướng Nhật gặp ngoài cửa chính là đại ca mặt trắng An Ổn. Hắn thầm nghĩ chắc việc thẩm tra tên thầy thuốc giả mạo kia đã có kết quả. Quả nhiên, An Ổn thản nhiên xác định suy đoán của hắn, không sai. Nói xong, An Ổn vẻ mặt đăm chiêu nhìn Lưu Man. Hướng Nhật cũng thấy mặt đối phương có chút khác thường, sắc mặt vẫn như cũ nói, ông anh dường như có chuyện gì không tốt muốn nói với tôi. Ta nghĩ nếu như chúng ta không nói rõ ràng một phen, hai bên sẽ còn có rất nhiều hiểu lầm. An Ổn sắc mặt không thay đổi nói, mặc dù ông già cũng đã nói không nên nhắc tới chuyện bản long hội, chủ yếu còn băn khoăn về thằng con rể tương lai của mình. Dù sao, bản long hội hầu như đã khống chế toàn bộ bang hội có dính líu tới hắn, Thiên Hồ Bang, đời trước là Bạch Hổ Hội. Tuy nhiên An Ổn cảm thấy chuyện này không cần phải giấu giếm, dù sao giết chết bang chủ đời trước của Bạch Hổ Hội cũng không phải chủ ý của An gia, có chuyện gì phải lo lắng chứ? Hả? Hướng Nhật có chút tò mò, hắn nghĩ tới chuyện mà hai người muốn nói rõ ràng với nhau, chẳng lẽ lại có liên quan gì đến hắn? An Ổn ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào hắn, lão đại trước đây của Bạch Hổ Hội cùng ngươi không phải có quan hệ sao? Ông anh làm sao mà biết được? Hướng Nhật mặt vẫn tỉnh bơ không có biểu hiện gì khác thường, nhưng thực ra trong nội tâm của hắn kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ đối phương biết mình chính là lão đại đời trước của Bạch Hổ Hội. Đối phương chỉ đoán tên lão đại kia có quan hệ với mình, dù sao hai người đều là họ Hướng, chút quan hệ đó có thể làm cho người ta hiểu lầm. Hơn nữa, chuyện này hắn chỉ nói cho một mình hầu tử biết. Đối với hầu tử, Hướng Nhật hoàn toàn tin tưởng. Vậy làm sao đối phương biết được chứ? An Ổn không trả lời, thản nhiên hỏi ngược lại, cuối tuần trước, ngươi có đi qua Nam Thành hay không? Có tiện tay giết 5 tên lâu la cặn bã đó hay không? Hướng Nhật cuối cùng cũng biến sắc. Hắn không nghĩ chuyện bí mật như thế vẫn có người biết được. Tiếp theo hắn nhớ tới điều gì đó, lộ ra chút tự giễu cười nói, đại khái là tôi vô ý lộ ra cái dị năng đó chứ gì. Loại bỏ khả năng này Hướng Nhật cũng không nghĩ ra được khả năng nào khác. Nhớ tới chuyện hồi trưa ở bệnh viện, đối phương yêu cầu mình cho hắn thấy được bản lĩnh của mình, đáng tiếc trong lúc bốc đồng nhất thời để lộ cho đối phương nhìn thấy kỹ năng mới, mà trùng hợp tại Nam Thành giết chết 5 thằng khốn kia mình cũng dùng chính cái kỹ năng này. Khó trách đối phương kết luận mình chính là hung thủ. Hơn nữa, Hướng Nhật phỏng đoán, đối phương lúc chưa tại bệnh viện nhìn thấy mình thể hiện cái kỹ năng kia vẫn còn chưa dám khẳng định. Bây giờ theo lời hắn nói thì hầu như đã biết mình chính là hung thủ. Nghĩ đến đây, Hướng Nhật cảm thấy hối hận, trong một lúc kích động ngu ngốc lại làm bại lộ thân phận. Tuy nhiên hắn cũng chỉ đang suy đoán mà chưa khẳng định. An Ổn lập tức phá tan cái ý nghĩ trong đầu của hắn, không, kỳ thật chúng ta sớm đã nghi ngươi là hung thủ, đương nhiên, khi nhìn thấy cái dị năng kia của ngươi thì mới khẳng định thôi, đã sớm hoài nghi ta. Hướng Nhật thì thào nói, đột nhiên trong mắt hiện ra tia sắc lạnh, tôi rất tò mò, ông anh làm sao mà biết được tôi đi Nam Thành, 5 tên lâu la đó cũng không thể là nhân vật bị ông anh theo dõi đấy chứ. Hướng Nhật rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện mình đi Nam Thành rất bí mật, năm tên Lâu La mình giết chết khẳng định cũng chẳng có quen biết gì với tên họ An này. Bọn họ làm gì mà quan tâm đến mấy tên tiểu nhân vật như thế, trừ phi đối phương hiện tại cũng có liên quan đến Thiên Hồ Bang. Cảm thấy mình cũng không nên đùa giỡn với tên ác ma này, An Ổn nói chuyện giọng cũng cẩn thận hơn. Bản Long Hội, ngươi có nghe qua chưa? Bản Long Hội, Hướng Nhật ánh mắt nghiêm trọng, đột nhiên trong lòng có chút dao động, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều có câu trả lời, nguyên do là vậy. Hướng Nhật rốt cuộc nghĩ thông suốt, mình tính trời tính đất không ngờ lại quên đi cái. Bản Long Hội, có lão đại xã hội đen thế lực nhất Bắc Hải chống lưng, nếu không thì làm sao mà dám gọi là Bắc Hải đệ nhất bang. Hắn cũng nghĩ thông suốt tại sao đối phương lại biết rõ chi tiết của năm tên Lâu La đó như vậy. Dù sao hiện tại, Bản Long Hội đang cai quản Thiên Hồ Bang. Đối với thủ hạ của mình tự nhiên chết thì cũng phải chú ý tới. Hơn nữa, Hướng Nhật cũng nhớ lúc mình giết chết mấy tên Lâu La đó xong còn để lại mấy chữ trên bàn. Chỉ sợ là mấy chữ này làm cho đối phương liên tưởng đến lão đại đời trước của Bạch Hổ Hội. Ngoài khả năng này thì không còn khả năng nào khác. Tuy nhiên, hắn còn có một nghi vấn. Chuyện mình đi Nam Thành rất bí mật, tại sao đối phương lại nghi ngờ mình trước? Hơn nữa lúc mình tiến vào quán bar là lúc nó đang đóng cửa, lúc ấy cả mắt kính mình cũng tháo ra, mục đích chính là không để cho người khác nhận ra. Chẳng lẽ thật sự hầu tử tiết lộ sao? Đương nhiên, Hướng Nhật cũng không hoài nghi hầu tử nói ra chuyện này. Điều hắn lo lắng chính là mặc dù mình không dễ bị nhận ra, nhưng ở khu Đông Thành của hầu tử mình cũng đã nổi danh, cho nên ở khu Nam Thành cũng không nhất thiết là không có người nào nhận ra. Hướng Nhật thở dài một cái, vốn tưởng rằng mình cẩn thận đến vậy thế mà vẫn để lại nhiều sơ hở, xem ra mình đúng là có chút tự đại. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến, hắn bại lộ thân phận không phải là do người khác làm lộ ra, mà vấn đề chính là do hắn. Bởi sơ hở to lớn nhất của hắn chính là cái băng gạc trắng to đùng trên tay. Nếu như ngày hôm đó hắn thực sự che đi một tay, hắn cũng không dễ dàng mà bị người ta liên tưởng mà đoán ra. An Ổn hiển nhiên cũng không muốn nói cho hắn biết sự thật này, bởi vì điều này có quan hệ đôi chút đến muội muội của hắn. Nếu hắn nói như thế thì thế nào muội muội cũng bị thằng nhóc kia chán ghét. Hắn đã sớm có chuẩn bị câu trả lời nếu như đối phương hỏi làm sao mà biết hắn đi Nam Thành. An Ổn cũng không thể ngờ câu trả lời của mình lại trùng hợp với suy đoán của Hướng Nhật. Trên thực tế, hắn cũng có cái nghi vấn muốn đối phương lý giải. Bởi vì vấn đề này hắn đã cùng người trong nhà suy đoán mấy lần. Cuối cùng cũng không có ai dám xác định chính xác 100%. Hiện tại An Ổn cảm thấy phải hỏi trực tiếp đối phương. Ta cũng đang rất tò mò. Lão đại đời trước của Bạch Hổ Hội có quan hệ gì với ngươi? Hắn có thể xem là anh họ của tôi. Hướng Nhật biết An gia thế lực rất lớn cho nên hắn cũng không thể dùng thân phận anh trai để che giấu, bởi vì làm thế rất dễ bị vạch trần. Hơn nữa, câu trả lời của hắn cũng không có khẳng định như vậy, tương lai có bị phát hiện cũng có thể tìm cách né tránh. Anh họ, xem ra có quan hệ huyết thống khá gần. An Ổn cũng không biết trong đầu đối phương đang nghĩ gì, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, bởi vì những gì hắn đoán cũng tương tự như vậy, có cần ta giúp ngươi một chút không? Không cần. Hướng Nhật hiểu được mục đích của đối phương, giúp một chút, có ý gì? Phỏng chứng hắn nghe xong, quan hệ của mình cùng lão đại trước kia của Bạch Hổ Hội nên muốn ra tay giúp mình đối phó Thiên Hồ Bang. Nhưng Hướng Nhật cũng không thích bị mắc nợ người khác, huống chi Hướng Nhật cũng không muốn nhờ người khác giúp mình trả thù. Thù của tôi thích tự mình giải quyết. An Ổn không hiểu được ẩn ý của đối phương, chỉ biết đối phương sẽ vì anh họ của mình mà trả thù. Nếu đối phương nói như vậy, hắn cũng không cần phải đi làm kẻ ác. Dù sao mấy tên kia hiện tại cũng coi như là thủ hạ của hắn. Nhưng hắn vẫn nói, nếu như ngươi cần lúc nào báo thù thì cứ nói cho ta một tiếng. Ngụ ý tất nhiên là muốn giúp đỡ cho Hướng Nhật. Nhưng Hướng Nhật chỉ cười cười từ chối. Thế này mà gọi là đại nhận vật hay sao trời? Đem mạng thủ hạ vì mình liều mạng giao vào trong tay người khác cũng không thèm cân nhắc tí nào. Nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện của Hướng Nhật. Hắn rốt cuộc cũng biết được bộ mặt thật của Bản Long Hội. Xem ra nếu tránh được thì cũng không nên xung đột với chúng làm gì. Mặc dù hắn đối với Bản Long Hội không có mấy hảo cảm, nhưng khi biết được nhạc phụ tương lai chính là người đứng phía sau chống lưng, Hướng Nhật cũng không muốn truy cứu nữa. Sự đụng chạm trước kia coi như hiểu lầm, chỉ cần bọn họ không chọc đến mình thì cái này có thể lượng thứ. Nghĩ tới đây, tâm tình của Hướng Nhật cũng thoải mái một chút. Nhạc phụ đại nhân đúng là có hứng thú với quyền lực a. An ổn sắc mặt vẫn như cũ, ngược lại cũng có thâm ý đáp lời. Nếu như ta nói cho ngươi biết, hoạt động lần này là do cấp trên cho phép, vậy ngươi có tin không? Cấp trên? Hướng Nhật cũng không đơn thuần nghĩ rằng đối phương nói tới cấp trên của An gia chính là tổ chức thần bí kia. Khi nói về cấp trên chính là điều cấm kỵ, nhưng Hướng Nhật cũng không muốn vạch trần ra. Đối với chuyện này hắn vẫn có chỗ không hiểu. Cấp trên nào mà lại ra lệnh cho cấp dưới làm như vậy chứ? Thấy vẻ mặt Hướng Nhật có chút nghi hoặc, An ổn như cũ không nhanh không chậm nói. Ngươi hẳn biết, xã hội đen thì cấm không được. Có mấy tên chỉ suốt ngày hô đánh hô giết, chi bằng đặt dưới sự quản lý của cấp trên. Như vậy ít ra sẽ không xảy ra những chuyện tày trời khó xử. Đúng vậy, Hướng Nhật biểu lộ sự đồng ý. Đồng thời hắn cũng hiểu được cái khổ tâm của cấp trên kia. Khó trách nhạc phụ tương lai lại đứng sừng sững ở Bắc Hải 10 năm mà không bị đánh ngục. Nguyên nhân là đã sớm bị cấp trên chiêu hàng. Hiểu rõ rất nhiều chi tiết trước kia mình không nghĩ ra. Hướng Nhật cũng không muốn cùng tên An đại ca này dây dưa mãi. Trực tiếp hỏi, ông anh hôm nay tới không phải chỉ muốn nói cho tôi biết chuyện này thôi chứ? Hình như còn vấn đề chính chưa nói. Cuối cùng kẻ muốn hại Tâm Tâm là ai? An ổn sắc mặt nghiêm trọng nói, chuyện này có chút phiền phức, thế lực của đối phương cũng không đơn giản, ngươi có biết không? Tên bác sĩ giả bị bắt ở bệnh viện trưa nay cũng là một tên có dị năng. Hà, Hướng Nhật có chút kinh ngạc, không ngờ hắn tùy tiện bóp ngất một người mà tên đó lại là dị năng giả. Đồng thời hắn cũng biết, cái loại mà dám phái cả dị năng sát thủ như vậy, thì đối phương có thế lực cũng không kém gì phía của tên đại ca lập dị. Hơn nữa hắn cũng có chút tò mò, cái tên kia cuối cùng có năng lực chó chết gì, sao lại bị mình bóp một cái đã bất tỉnh như vậy, điều này cũng quái lạ. Tên kia có dị năng gì? Thân thể hóa kim loại. An ổn vừa nói xong, lại thâm trầm nhìn thoáng qua đối phương nói, may mà tốc độ của ngươi rất nhanh, nếu không, thì phiền phức to. Phiền phức to. Hướng Nhật cười cười, cho dù đối phương là loại kim loại tốt như thế nào thì hắn cũng biến kẻ đó thành một khối phế liệu, thậm chí là bột kim loại. Sau đó thì sao? Có điều tra được thế lực của đối phương ở đâu không? Vấn đề này mới chính là vấn đề Hướng Nhật quan tâm. Cụ thể vị trí còn chưa xác định rõ lắm, chỉ biết trong xó xỉnh nào đó của Nam Thành. Nói tới đây, An ổn ánh mắt lạnh lẽo nghĩ thầm, thật không ngờ, cái đám mình vốn không coi ra gì kia lại có thế lực như vậy. Hướng Nhật nhất thời có chút bất mãn, đây không phải chính là tin xấu ngươi muốn nói đó chứ. Đương nhiên không chỉ có như vậy, An ổn dường như đang hưởng thụ dáng vẻ lo lắng của đối phương, lại nói tiếp, nó cũng có thể cùng anh họ của ngươi có chút quan hệ. Quan hệ gì? Hướng Nhật vội hỏi. Trong lòng mơ hồ bắt đầu có đáp án, đám người kia không phải là đám người đứng sau mà sai khiến thủ hạ phản bội mình chứ, đồng thời cũng là bọn chế tạo ra A8. Tới bây giờ, Hướng Nhật vẫn đang điều tra thế lực đứng sau bức màn, nhưng đáng tiếc thu hoạch của hắn cũng không lớn, bởi vì đối phương trốn thực sự quá kỹ. Hắn lúc đầu sai hầu tử đi điều tra, ngã lang bang cũng bởi vì chuyện này. Tuy nhiên khi hắn biết bang hội của trùm buôn thuốc phiện Ba Khắc đứng sau chuyện này thì hắn không muốn đàn em theo dõi tiếp để tránh nguy hiểm cho bọn chúng, cho nên đầu mối cũng bị cắt đứt. Nhưng bây giờ lại có manh mối tin tức của đối phương, Hướng Nhật làm gì mà không kích động cho được. An ổn bình tĩnh nói tiếp, từ trong miệng gã dị năng kia biết được, lúc đầu chính là tổ chức của hắn xui khiến thủ hạ của anh họ ngươi phản bội. An ổn dừng một chút. Tiếp theo lời nói cũng biến đổi, thanh âm trở nên trầm thấp. Bọn họ đang chế một loại thuốc có tác dụng làm cho dị năng của dị năng giả bị mất đi trong nháy mắt. Đương nhiên, đồng thời bọn họ cũng có thuốc giải,